Trấn Quan Âm, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nghe được Hà Su lời này, ta ngẩn người, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở miệng của ta. Hà Su đem na phù triện nhét vào trong miệng của ta mặt để cho ta hàm chứa không muốn nuốt vào. Sau đó ta thấy Hà Su ngón tay của điểm ở mi tâm của ta, lại điểm tại nơi con chuột mi tâm, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nhớ kỹ một ít ta nghe không biết chú ngữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân thể của ta hơi chấn động một chút, chính là cảm giác được trước mắt ta ánh mắt chợt một lần, thoạt nhìn hôi mông mông dáng vẻ thế nhưng ánh mắt vẫn là rất rõ ràng, hơn nữa còn có chút cận thị cảm giác. Vừa lúc đó, ta thấy ánh mắt hướng phía dưới sự trượt, toàn bộ ánh mắt hình như là sát mặt đất giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông linh mượn thể, ngươi có thể trong thời gian ngắn mượn con chuột ngũ quan nhận biết hiện tại con chuột hướng trước mặt đi, ngươi nhìn kỹ một cái là cái gì tình huống. Tiếng nói nhỏ ở bên tai của ta vang lên, là Hà Su đối với ta nhắc nhở. Ta vội vàng gật đầu không nói lời nào, nhưng trong lòng có chút khiếp sợ. Hà Su những thủ đoạn này thật không phải là vậy thần bí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn còn có loại này thao tác theo con chuột lặng lẽ hướng phía trước nhích tới gần. Ta chính là chứng kiến cảnh tượng trước mặt đang ở biến hóa, từ từ trước mặt không gian bắt đầu trở nên lớn. Trở nên rất là phóng khoáng đứng lên, ta thấy được mấy con chân, tuy là cách tương đối xa nói, nhưng là vẫn có thể thấy rõ ràng phía dưới này có 4-2 chân, có 4 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô hình chung, ta dường như mượn lão thư phạm vi nhìn thấy được một ít vật kỳ quái, cây cột một dạng, chưa tính là rất cao, nhưng rất là phức tạp, mặt trên tựa hồ còn có một đạo nói cực kỳ phù văn thần bí giống nhau. Theo sát mà ta thấy này cây cột bên cạnh thậm chí có từng đạo hư ảnh, bọn họ chen chút chung một chỗ, không dám chút nào lộn xộn, trong lòng của ta hơi chấn động một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là này hồn phách. Mặc dù không biết bọn người kia là thế nào đem hồn phách dẫn tới cái địa phương này, thế nhưng bọn họ tuyệt đối là không có đánh cái gì tốt bàn tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, ta bắt đầu khống chế lão thư phạm vi nhìn di động. Hà Su trước đã nói đích ngã có thể đơn giản khống chế một chút con chuột động tác. Ta bắt đầu khống chế con chuột khẽ ngẩng đầu, ta cảm giác được phạm vi nhìn đang hướng về mặt trên mọc lên. Từng bước đích ngã thấy được ở giữa đứng rằng có 4 người, trong đó nhất phương không cần phải nói, chính là lão quỷ bà cùng Linh tiên sinh, bên kia cũng là một đôi nam nữ, bất quá cái này một đôi nam nữ tướng mạo xấu xí, chính là một loại không nói ra được xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta thì nhìn thân hình mà nói, hai người kia tuyệt đối chính là ban ngày ở bên ngoài bán bánh bao một nam một nữ, chỉ bất quá ta hoài nghi bọn họ ban ngày thì dịch dung, cho nên ta bây giờ thấy được hẳn là mới là bọn họ chân chính tướng mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam cái kia chính là trước Linh tiên sinh gọi Chu Ba Hải, không biết người kia lai lịch gì thế nhưng hắn đối với Linh tiên sinh tựa hồ cũng không có nửa chút kiêng kỵ ý tứ, ngược lại vẻ mặt cười lạnh nhìn Linh tiên sinh cùng lão quỷ bà bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không có ở 4 người này trên người quan tâm quá nhiều, mà là chuyển rời đến trước ta thấy này cây cột bên cạnh. Ta thấy, những cây cột này phảng phất toàn bộ đi đều chống một cái tế đàn một dạng đồ đạc, ở tế đàn ở giữa, có từng tia hắc khí không ngừng hướng phía ở giữa cuộn trào mãnh liệt đi qua. Mà những hắc khí kia đem trung gian đích đông tây toàn bộ đều che giấu, hơn nữa con chuột này ánh mắt hữu hạn, ta căn bản là thấy không rõ ở trong đó rốt cục là có chút vật gì vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng lúc này ta thấy được đám kia hồn phách biểu tình, bọn họ mỗi một người đều là không gì sánh được hoảng sợ nhìn tế đàn ở giữa, dường như đối với trung gian đích đông tây vô cùng kiêng kỵ giống nhau. Cái loại cảm giác này, đã không giống như là kiêng kỵ đơn giản như vậy, càng giống như là một loại đối với tử vong sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Ba Hải, ta nghĩ muốn với ai hợp tác liền cùng người nào hợp tác, mắc mớ gì tới ngươi, nhưng thật ra ngươi, hiện tại tai vạ đến nơi rồi, phải biết rằng, ta ở huyện này thành đợi thời gian dài như vậy, cũng không dám làm loại người như ngươi đại động tác, huyện thành này cũng không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối mặt Chu Ba Hải đích nói, thời khắc này Linh tiên sinh cũng không có bất kỳ lưu ý, ngược lại đối với Chu Ba Hải tai vạ đến nơi rất là nhìn có chút hả hê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh lão quỷ, ta không biết ngươi là làm sao bị người đầu độc thế nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, cùng những người này hợp tác ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, đến lúc đó nhân gia nếu là không nhận thức sổ sách ngươi, linh lão quỷ ngay cả có bản lãnh lớn hơn nữa đều bạch hạt. bọn họ có thể cho ngươi đích ngã Chu Ba Hải giống nhau có thể, linh lão quỷ, ngươi ta nước vào không đáng nước sông, hoàn toàn không cần phải. Như thế sinh tử đối lập nhau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Ba Hải lúc này ngôn ngữ dĩ nhiên trở nên có chút thả lỏng đứng lên, hắn không có trước cường ngạnh như vậy, thậm chí muốn lôi kéo Linh tiên sinh. Vừa lúc đó, vẫn đứng ở bên cạnh không nói một lời lão quỷ bà cũng là lạnh lùng lên tiếng. Hãy bớt xàm ngôn đi, động thủ đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lão quỷ bà ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Linh tiên sinh xem muốn đối diện Chu Ba Hải, khóe miệng nổi lên vẻ lạnh như băng, cả người trong giây lát hướng phía Chu Ba Hải lao đi, chứng kiến Linh tiên sinh trực tiếp động thủ, Chu Ba Hải đích sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Hành, thật coi ta Chu mỗ người sợ các ngươi hay sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng hừ lạnh, Chu Ba Hải cả người trên người phảng phất cũng là tản mắt ra một cực kỳ làm người sợ hãi khí thế, thân hình hắn trong nháy mắt cùng Linh tiên sinh đụng vào nhau, mà Chu Ba Hải bên cạnh nữ nhân kia cũng là bay thẳng đến Linh tiên sinh lao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quỷ bà lúc này lại nhìn về phía tế đàn trung gian đích đông tây, quanh thân của nàng, có vô số hắc khí toát ra, đó là âm sát khí trên không trung ngưng tụ thành một cái đại thủ, sau đó hướng phía tế đàn trung gian đích đông tây nắm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi dám, gầm lên một tiếng từ Chu Ba Hải đích trong miệng truyền tới, nghe được thanh âm này trong nháy mắt nữ nhân kia phảng phất tiếp thu được Chu Ba Hải đích mệnh lệnh giống nhau, cả người trong giây lát hướng phía lão quỷ bà bạo trùng mà đến, không trung phảng phất mang theo một kình phong giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, bởi vì chiến đấu kích khởi, lão kia chuột phảng phất là không thể chịu đựng này cổ lực lượng kinh khủng giống nhau, thân thể không ngừng hướng phía trong góc tránh. Mà ta có thể vật nhìn cũng càng ngày càng mờ nhạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc mơ hồ ta phảng phất nghe được quát lạnh một tiếng. Họ Chu đích ngã không biết ngươi từ đâu tới bản lĩnh, thực sự là vật gì vậy cũng dám đoạt. Ngươi cũng đã biết đây là vật gì. Lão quỷ bà trong nháy mắt cùng nữ nhân kia chiến đấu cùng một chỗ thế nhưng tràn ngập thanh âm tức giận cũng là trong nháy mắt truyền tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt lão quỷ bà lời nói, Chu Ba Hải cả người cũng là cười lên ha ha. Ha ha ha, ta quản ngươi là vật gì, lúc đó ta giết tên kia, đạt được thứ này sau đó, đích thật là phát hiện thân phận của hắn không đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng các ngươi không phải cũng tổn hao ước chừng thời gian 2 năm mới tìm được ta sao? Có cái gì có thể thần khí? Chu Ba Hải đích trong thanh âm lộ ra một bừa bãi, tựa hồ hoàn toàn không có đem lão quỷ bà lời nói để vào mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão quỷ bà cả người giận dữ, trên người âm sát khí đưa nàng quần áo thổi cổ động đứng lên, cô gái kia thân hình trực tiếp bị đẩy lui. Tốt tốt, lão thân sẽ cho ngươi biết, có loại thống khổ, là sống không bằng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, âm u lạnh lùng thanh âm ở toàn bộ trong thông đạo dưới lòng đất truyền ra, sau đó ta cảm giác được ánh mắt một hồi đen thui. Cách chương.